Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, lực lượng. Phanh, phanh, phanh, cùng với liên tiếp dày đặc nổ vang, từng đoàn rực rỡ khói lửa tự sân khấu bốn phía bay lên. Trên không trung tạc xuất vô cùng tia sáng chói mắt, cũng đem hiện trường bầu không khí đẩy hướng cao thủy hướng. Trương Trạch nghĩ, tại thủ đô sân vận động trong hơn 7 vạn danh người xem, đồng thời phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét, nửa vòng tròn hình trên võ đài, thân mặc sáng ngân sắc áo ngoài Trương Trạch nghĩ, đối mặt với ngàn vạn danh vì chính mình hoan hô mê ca nhạc mở ra hai tay. Hắn nhắm mắt lại mặt mang nụ cười, phảng phất chìm đắm trong toàn trường nhấc lên tiếng gầm trong, mà sục sôi âm nhạc, như trước tại sân vận động trên không kịch liệt tiếng vọng. Ta muốn bay càng cao, cuồng như gió vũ đạo, tránh thoát ôm ấp, ta muốn bay càng cao, cánh xoáy lên bão lốc, sinh lòng gào thét, chấm ngoặc kép. Từng bó một sáng ngời ánh đèn tập trung tại vị này giới ca hát đại gia trên người. Hắn dùng tràn ngập lực lượng giọng hát chứng minh chính mình ngón giọng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà suy kiệt. Ngược lại lắng đọng suốt càng thêm thâm trầm khí chất. Rung động lấy ở đây mỗi một vị mê ca nhạc màng tai cùng tâm linh. Bay càng cao, chấm ngoặc kép, này đầu La Khải làm thơ soạn bay càng cao. Trương Trạch Nghị đầu hát tại mặt nạ ca vương, lúc ấy hắn còn không có tháo xuống chính mình mặt nạ. Nhưng dựa vào này đầu đặc sắc tác phẩm, thắng được vô số người xem yêu thích, mặt nạ ca vương đệ nhất quý sau khi chấm dứt, này đầu bay càng cao một lần leo lên phi tin tức âm nhạc đứng đầu bảng. Tuy bị Xuân Thiên Lý lách vào hạ bảo tòa, nhưng cũng trở thành truyền khắp đại giang Nam Bắc lưu hành nóng ca. Buổi tối hôm nay, đường Trương Trạch Nghị lần nữa biểu diễn này đầu tất cả mọi người đã nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Không hề có lo lắng khu vực lên toàn trường cao thủy hướng. Một khúc hát xong, Trương Trạch Nghị dĩ nhiên là đầu đầy mồ hôi, ngực kịch liệt phập phồng, tuế nguyệt không buông tha người. Trung quy đã năm qua 40, này đầu hát ra tình cảm cùng linh hồn bay càng cao. Không thể nghi ngờ tiêu hao hết hắn rất nhiều tinh lực. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cầm lấy microphone cúi người chào thật sâu. Hướng toàn trường hoan hô vỗ tay mê ca nhạc biểu thị cảm tạ. Hắn điều hòa mình một chút hô hấp, đứng lên nói, phía dưới, sẽ có một vị rất đặc biệt khách quý xuất hiện, còn có một chi rất khen dàn nhạc. Ta không nói trước vị này khách quý danh tự. Mọi người có thể đoán xem nhìn, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyên Triều, Lương Ngụy, Viên Ca, ngoặc kép, đám fan hâm mộ hưởng ứng vô số, la lên từng vị mình thích sau ca nhạc danh tự. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị vừa cười vừa nói, ta cho mọi người một chút nhắc nhở, vị này đặc biệt khách quý theo ta vừa mới hát xong bài hát này, có vô cùng mật thiết quan hệ. Chấm ngoặc kép, La Khải, hắn lời còn chưa nói hết, lập tức có người cao giọng hô lên chính xác đáp án. Sau đó La Khải danh tự vang vọng toàn trường, nhấc lên mãnh liệt tiếng gầm. Nếu như là tại mấy tháng trước, e rằng Trương Trạch Nghị chúng mê ca hát biết La Khải cái tên này người cũng không nhiều. Thế nhưng hiện tại, quen thuộc La Khải chỗ nào cũng có. Tại mặt nạ ca vương trong trận chung kết, La Khải đánh bại Trương Trạch Nghị cướp đi ca vương danh hiệu. Theo lý thuyết Trương Trạch Nghị chúng mê ca hát chắc chắn sẽ không thích La Khải. Nhưng mà mọi người đều biết, La Khải cùng Trương Trạch Nghị thật là tốt bằng hữu. Trương Trạch Nghị mới nhất mấy đầu tác phẩm, tất cả đều từ La Khải chi thủ, anh hùng tiếc anh hùng, rất nhiều thích Trương Trạch Nghị mê ca nhạc. Bởi vậy cũng phấn hồng La Khải, tại hai người blog trong, thường thường có thể nhìn thấy hai bên mê ca nhạc giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đêm nay Trương Trạch Nghị cái hát đầu trận, Lạc Khải với tư cách là đặc biệt khách quý xuất hiện ở trên võ đài. Nửa điểm cũng không cho người ngạc nhiên. Đúng, Trương Trạch Nghị cười nói. Chính là La Khải, còn có Khải Toàn nhạc đội. Hắn vừa dứt lời, đại vũ giữa đài lên xuống bình đài chậm rãi dâng lên. Hơn 10 đạo ánh đèn kế tiếp chuyển di đi qua, tập trung tại vừa mới thể hiện thái độ La Khải cùng với Khải Toàn nhạc đội trên người. Toàn trường tiếng hoan hô đạt tới điểm sôi. Thiết Chí cùng sân vận động Nam Bắc hai bên khổng lồ trên màn hình. Đầu xuất hiện trước La Khải đặc tả màn ảnh. Hắn mặc tối nay một kiện hắc sắc trang phục cùng một mảnh quần jean. Tùy ý tiêu sái xuất khí 10 phần. Trương Trạch Nghị bước nhanh về phía trước. Mở ra hai tay cho La Khải một cái ôm. Hắn vừa cười vừa nói. Vất vả ngươi. La Khải bật cười lớn. Có thể tới đường Trạch Nghị ca khách quý, là ta cùng Khải Toàn nhạc đội vinh hạnh. Trương Trạch Nghị ha ha ha, vậy ta hỏi một chút mọi người, nghĩ nghe cái gì ca? Hắn quay người mặt hướng thính phòng, về phía trước vươn tay trong microphone. Các ngươi tới lựa chọn. Chúng mê ca hát nhất thời kích động lên, tiếng hò hét, tiếng thét còn có tiếng vỗ tay liên tiếp. Đã từng ngươi phiêu hướng bắc phương, trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Xuân Thiên Lý, ngoặc kép, nếu như nói mặt nạ ca vương để cho La Khải thanh danh lan truyền lớn. Như vậy trước đó không lâu hắn đẩy ra đầu chương cá nhân album Thiên Không. Lại càng là đặt hắn tại lưu hành giới âm nhạc địa vị. Album trong 12 bài hát đầu đặc sắc, trong đó không thiếu truyền sướng độ cực cao kinh điển chi tác. Tối nay tới đến thủ đô sân vận động hơn 7 vạn danh người xem trong. Không thiếu La Khải fan hâm mộ. Hơn nữa cho dù không phải là La Khải fan hâm mộ, đồng dạng cũng nghe hôm khác không album trong tác phẩm. Cho nên bọn họ tiếng hô là như thế vang dội. A nha, mọi người thích ca quá nhiều a. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cười đối với La Khải nói. Còn là chính ngươi tới tuyển chọn a? La Khải gật gật đầu, nói, vậy ta trước hết vì mọi người diễn sướng một thủ khúc. Xuân Thiên Lý, xôn xao Xuân Thiên Lý là La Khải mặt nạ ca vương đoạt giải quán quân chi tác. Cũng là hắn tác phẩm tiêu biểu nhất, có thể nói là đỏ cực nhất thời. Bị rất nhiều ca sĩ lật hát qua. Tại quán bar, đầu đường vô cùng lưu hành. Bởi vậy đương La Khải quyết định biểu diễn bài hát này, tự nhiên mà vậy địa đạt được khán giả duy trì. Trương Trạch Nghị lặng yên lui sang một bên, đem sân khấu tặng cho La Khải, còn có Khải Toàn nhạc đội. La Khải tiếp nhận lão hắc đưa lên đàn guitar, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, để cho toàn trường nhanh chóng trở nên an tĩnh. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân, khi đó ta không có cắt bỏ đi tóc dài, không có thẻ tín dụng cũng không có nàng, không có 24 tiếng đồng hồ nước ấm ra. Khi hắn tràn ngập lấy tang thương ca âm thanh vang lên, sân vận động trong lập tức xuất hiện mê ca nhạc hiệp thanh âm. Đi theo hắn nhẹ nhàng ngâm nga, sau đó hình thành âm thanh chiều. Mà khi ban đầu ta là vui vẻ như vậy, tuy có một thanh phá mộc đàn guitar. Trên đường, tại dưới cầu, tại đồng ruộng, hát kia không người hỏi thăm ca dao. Chấm ngoặc kép, Khải Toàn nhạc đội nhạc đệm gia nhập, trong khoảnh khắc đem bài hát này giai điệu, nhịp điệu đẩy hướng cao thủy hướng. Nếu có một ngày, ta lão không chỗ nào theo, thỉnh cầm ta lưu ở, tại khi đó quang trong, làm cho người ta rung động, làm cho người ta cảm động một màn. Tại La Khải khàn cả giọng hò hét bên trong xuất hiện. Từng vị mê ca nhạc đứng lên, cao giọng hát đệm, nếu có một ngày, ta lặng yên rời đi, thỉnh cầm ta chôn ở. Này Xuân Thiên Lý, chấm ngoặc kép, đây là ca khúc lực lượng, đây là âm nhạc lực lượng. Tuy đây là Trương Trạch Nghị cá nhân buổi hòa nhạc, nhưng giờ này khắc này, La Khải cùng Xuân Thiên Lý mới là trên võ đài chân chính vai chính. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc,